Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, vào thành. Sáu thất sói chồng cùng một chỗ, hiện lên một cái tháp hình. Kia đầu sói ngao ngao gọi rồi hai tiếng, tăng tốc độ, hướng Tiêu Kim diễn cùng Vũ Văn Xương này bên đánh tới. Tiêu Kim diễn hô nói, lên. Hai người cơ hồ cùng phát lực, hướng lên phía trên ngửa lên, đầu sói lợi chảo, lướt qua hai người đầu ra đã qua, kia đầu sói liên tục nhảy rồi 5-6 lần, đều bị hai người tránh thoát đi. Vũ Văn Xương giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía, nếu không phải vây khốn nàng dây thừng có chút cổ quái. Đừng nói vài thớt sói, chính là lão hổ, chính mình cũng có thể giết rồi. Nhưng trước mắt này tình huống, để cho nàng có chút hỏng mất. Vũ Văn Xương nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, người mau mau nghĩ ít biện pháp. Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, nói rồi câu, không sao, eo của ta tương đối tốt. Vũ Văn Xương chán nản, hận không thể đem Tiêu Kim diễn ăn sống nuốt sống. Lúc này, tu viện chỗ sâu lại vang lên ầm ầm tiếng bước chân. Vũ Văn Xương hỏi, thanh âm gì? Tiêu Kim diễn nghe được cước này bước, chính là ngày ở giữa cái kia Lăng Hòa Thượng, liền hô nói, Hòa Thượng, ngươi còn lừa đến rồi. Hòa Thượng kia úng thanh nói, con lừa đâu? Ngẩng đầu nhìn đến cây trên lại treo một người, gãi gãi đầu, kỳ nói, làm sao có chảo rồi đâu mẹ? Vũ Văn Xương giận nói, ngươi mới là mẹ. Hòa Thượng lui lại hai bước, nhìn thấy cách đó không xa đàn sói, chính tại nhìn chằm chằm hắn. Hòa Thượng mắng, từ đâu tới chó hoang, còn không đi ra, đầu sói dày vò rồi nửa ngày, ai cũng không có ăn vào. Nhìn thấy Hòa Thượng này, ngao ô một tiếng, thả người đánh tới, hướng Hòa Thượng nơi cổ họng cắn. Lăng Hòa Thượng tay mắt lanh lẹ, vung thiền trượng. Hướng kia đầu sói đập tới, ngao ô, một tiếng hét thảm, đầu sói óc vỡ toang, bị thiền trượng đánh ra rồi vài chục trượng, rơi xuống rồi vách núi bên trong. Còn lại đàn sói gặp đầu sói đã chết, nhào nhào chạy trốn tứ phía. Tiêu Kim diễn gặp Hòa Thượng này một côn uy lực vậy mà như thế kinh người. Âm thầm lấy làm kỳ, người này dáng người không cao. Lại có long tượng chi lực, lợi quần đại sư thu rồi cái đồ đệ tốt a. Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi không phải đi Bạch Mã chùa tìm ngươi sư phó rồi sao? Hòa Thượng nói, đúng vậy a, đi đến một nửa, chợt nhớ tới, sư phụ ta cho ta bảo bối, còn tại ngươi nơi này đâu? Bảo bối gì? Lăng Hòa Thượng chỉ hai người trên người dây thừng, cái chốt chó dây thừng. Sư phụ nói, giang hồ hiểm ác, lòng người quá xấu, ta này chó dây thừng là cái bảo vật, không thể để cho hắn rơi vào người xấu trong tay. Tiêu Kim diễn nói, sư phụ ngươi nói rất đúng cực kỳ, mau mau giúp chúng ta buông ra dây thừng. Hòa Thượng nhìn một chút Vũ Văn Xương, cái này nữ nhân, vừa rồi mắng ta. Tiêu Kim diễn giả bộ giận dữ, không sai. Này nữ nhân tính tình rất xấu, ngươi trước thả ta xuống, ta giúp ngươi giáo huấn nàng, chúng ta đem nàng lột sạch quần áo, treo ở Dương Châu thành tường 3 ngày 3 đêm, như thế nào? Hắc hắc, Vũ Văn Xương nghe vậy, tức giận đến giận nói, Tiêu Kim diễn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhân phẩm ngươi có vấn đề. Tiêu Kim diễn nói ngươi đều treo giải thưởng 3 vạn lượng bạc tới lấy ta mạng nhỏ rồi. Còn không biết xấu hổ cùng ta thảo luận nhân phẩm vấn đề. Lại nói rồi, 3 vạn lượng, ta mệnh như thế đáng tiền sao? Hòa Thượng lại hỏi, ta cứu ngươi, ta có chỗ tốt gì? Vũ Văn Xương nói, tiểu Hòa Thượng, ngươi như thả rồi ta cho ngươi 10 mảnh lá vàng. Bất quá có cái tiền đề, vậy liền là tuyệt đối không thể buông ra Tiêu Kim diễn cái này ra hỏa. Dứt lời, nàng từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, ném cho Hòa Thượng, Hòa thượng cầm ra vàng, cắn rồi một ngụm, phi, rồi một tiếng, nói, không thể ăn, chợt tức ném vào đất trên. Vũ Văn Xương nói, có rồi vàng, ngươi nhưng lấy mua bất kỳ ngươi nghĩ muốn đồ vật. Hòa thượng nói, sư phụ nói qua, nữ nhân nói, không thể tin. Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, ta hiện tại đặc biệt bội phục Lợi Quần đại sư, có thể dạy dỗ ngươi lợi hại như vậy đồ đệ. Hòa thượng, ngươi buông ra ta, cùng ta về Dương Châu, thịt lừa hỏa thiêu, 10 cái. Hòa thượng vỗ tay nói, chuyện này là thật, một lời đã định. Hòa thượng vui mừng nửa ngày, bẻ ngón tay tính kế nói, 10 cái thịt lừa hỏa thiêu, ta đã trên ăn 2 cái, giữa trưa ăn 5 cái, buổi tối ăn 4 cái. Ai nha, thiếu rồi một cái, không được, sớm trên ăn 3 cái, giữa trưa ăn 4 cái, buổi tối ăn 4 cái, không đúng, làm sao vẫn là thiếu rồi một cái. Vũ Văn Xương sớm đã phát hiện hòa thượng này đầu mất linh quang. Lúc này cười lạnh một tiếng, nói, hòa thượng, hắn gạt ngươi chứ. Hòa thượng nghe vậy, lập tức giận dữ, giương lên thiền trượng, ta muốn đánh chết ngươi. Tiêu Kim Diễn dọa đến hồn phi phách tán, liền vừa rồi đối kia đầu sói một chút, nếu thật đánh vào Tiêu Kim Diễn đầu trên, chỉ sợ tại chỗ liền đi Diêm Vương kia bên trình diện. Hắn nói, không bằng dạng này, ngươi thả chúng ta xuống tới, trước khác giải khai dây thừng, đến lúc đó đi ăn hỏa thiêu, như ít một cái, ngươi giáng một gậy chết tươi ta. Hòa thượng gãi gãi đầu, nói đây cũng là cái biện pháp, bất quá, thế nào? Hòa thượng nói, ta sẽ không leo cây, này chó dây thừng ta không giải được. Tiêu Kim Diễn lập tức không lời. Vũ Văn Xương nói, hòa thượng, ngươi không phải khí lực lớn nha, nhưng lấy đem cây chém đứt. Hòa thượng nói chém đứt quá phiền toái, đi đến cây tùng dưới, hắn đem phá tăng bào cởi xuống ném ở đất trên, hai chân đứng như cọc gỗ, hai tay ôm hết cây trên, hét lớn một tiếng, lên, cả viên cây tùng bị nhổ tận gốc. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương hai chân trước mà, hai người ngã được thời gian lâu dài, lại có chút đầu váng mắt hoa, còn chưa chờ phản ứng lại, hòa thượng tới đây, đem hai người trói lại. Này khổn tiên thằng chính là Lạc Dương Bạch Mã chùa Lợi Quần đạo trưởng pháp khí. Nghe nói là thư kiếm sơn bên trong thần tiên pháp bảo. Năm đó Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn thư kiếm sơn. Thư kiếm sơn trên người thủ kiếm, từng lấy này dây thừng trói hắn. Về sau Lục Huyền Cơ chạy trốn, đem vật này một bổ hai nửa, lại không biết như thế nào, lưu lạc đến Bạch Mã chùa Lợi Quần thiền sư trong tay, lại truyền đến hòa thượng này trong tay. Cái này trẻ tuổi hòa thượng, họ gốc Vạn, thuở nhỏ bị Bạch Mã chùa Lợi Quần thiền sư thu dưỡng, ban thưởng pháp hiệu Bảo Lộ, sinh đến một thân long tượng chi lực, cả ngày lại điên điên khùng khùng, chọc không ít là không phải. 3 tháng trước đó, Bảo Lộ hòa thượng gây đại họa, kém chút cho Bạch Mã chùa mang đến tai họa diệt môn. Lợi Quần thiền sư vì bảo vệ hắn, trong đêm đem hắn đuổi ra chùa cửa, đem khổn tiên thằng truyền cho hắn, cũng căn dặn hắn, tuyệt đối không nên tại giang hồ trên gây chuyện thần cho. Không thể đem khổn tiên thằng mất, Bảo Lộ hòa thượng cũng là nghe lời, rời núi về sau, một mực đang rừng sâu núi thảm bên trong sinh hoạt. Đi đến Dương Châu sau, giết lang chảo sư đọ sức hổ, đem phía sau núi mãnh thú khiến cho tự bế rồi. Cho đến hôm nay, hắn khốn trụ Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương, này mới có cơ hội xuống núi. Bảo Lộ hòa thượng đem hai người trói tốt, đem thiền trượng làm rồi đòn gánh, một đầu một cái, cũng không quản hai người kháng nghị, bước đi như bay, xuống rồi Thanh Ngưu Sơn. Cũng may, lúc này đã vào đêm, trên đường cũng không có người đi đường khác, nếu không tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Đi đến Dương Châu thành dưới. Cửa thành đã đóng, Tiêu Kim Diễn nói cách đó không xa có cái miếu hoang. Không được, chúng ta trước tiên ở kia bên đụng cùng một đêm. Chờ trời sáng sau, chúng ta vào thành, chúng ta lại ăn cũng không muộn. Bảo Lộ Hòa Thượng úng thanh nói, vậy không được, nếu là đêm nay ăn không được, ta đánh chết ngươi. Cửa thành quan rồi, ta cũng không có cách nào. Bảo Lộ Hòa Thượng chọc lấy hai người vòng quanh tường thành đi rồi. Chốc lát, đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Hòa Thượng lùi về phía sau mấy bước. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi muốn làm gì? Bảo Lộ nói, vào thành. Dứt lời, gánh lấy hai người, nhanh chân chạy, đại địa bắt đầu run rẩy. Hòa Thượng đánh tới tường thành, ầm ầm, Dương Châu thành nam tường bị phá tan rồi, một đạo trượng rộng lỗ thủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.